Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2317, chương 2317, có bản lĩnh ngươi luyện hóa chúng ta tốt. Năm thiên thi vừa xuất hiện, liền lập tức tán ra, chuột đất hóa thành một đoàn khói đen chui vào đại địa. Hai con đại xà thiên thi hóa thành hai đầu hắc xà. Phần hai cái trái phải phương hướng. Tại mặt đất bụi cỏ du tẩu rời đi, tiểu giao cùng tiểu ngạc ngược lại không có lập tức rời đi. Mà là vừa cát đông húc tại bọn chúng cái chán vẽ một cái sinh tử phù ấn, sinh, phù. Quanh thân sáng lên điểm điểm hào quang, lộ ra sinh cơ, tại bọn chúng quanh thân quanh quẩn du tẩu về sau. Tiểu giao cùng tiểu ngạc mới nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trắng hếu răng. Sau đó dắt tay cùng một chỗ đón lấy giống như là thủy triều hướng bọn hắn bên này chạy trốn mà đến. Người nhóm rất nhanh liền chui vào biển người, thành trong bọn hắn một phần tử. Vẫn là đại ca lợi hại, ta cái này đần đầu óc làm sao lại không nghĩ tới đâu. Thao thiết lấy thiên hạ sinh linh làm thức ăn, thôn phệ luyện hóa huyết nhục của bọn nó chuyển vì tu vi của mình. Nhưng nếu là hắn hút cuốn thôn phệ tử vong chi lực, vậy liền có trò hay để nhìn. Nhìn xem năm đầu thiên thi một đầu biến mất, hai đầu ẩn nấp khoảng trừng, hai đầu cuốn vào biển người. Liễu Linh rất nhanh tỉnh ngộ lại, lại cũng mất lúc trước ngưng trọng biểu lộ, mà là một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, ta Liễu muội muội đầu óc làm sao có thể đần đâu. Chỉ là ngươi không có thủ đoạn này, nhất thời ở giữa tự nhiên cũng sẽ không liên tưởng đến biện pháp này. Cát Đông Húc cười nói, hai người đang khi nói chuyện, cái kia cái cự đại miệng máu tại cự sơn về sau không ngừng tăng lên. Không ngừng tới gần, phảng phất tận thế bóng ma tử vong muốn che lấp nuốt hết toàn bộ thiên địa. Không ngừng có sinh linh phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Bị to lớn miệng máu nuốt hết, cũng có người ý đồ thi triển pháp bảo chống cự, nhưng không pháp bảo lợi hại căn bản ngăn không được miệng máu phun ra huyết quang, mà lợi hại một chút pháp bảo coi như chặn huyết quang, cũng ngăn không được cái kia như ngọn núi chống trời khổng lồ giống nhau giao thoa răng đột nhiên. Khẽ cắn, có hai vị phân biệt mặc trang phục màu bạc cùng quần áo màu đen nam tử cũng ngăn cản không nổi. Thiếu Sơn chủ thôn phệ thần thông, một tiếng hét thảm, bị quấn kẹp ở rất nhiều sinh linh hướng phía cái kia to lớn miệng máu bay đi. Sau đó biến mất tại miệng máu bên trong, thôn hải dưới nách đôi kia nguyên bản tràn đầy tham lam tàn khốc đôi mắt bên trong đột nhiên toát ra hoảng sợ vẻ thống khổ. Tử vong chi lực, làm sao sẽ có tử vong chi lực? Ta thôn phệ rõ ràng đều là sinh linh a. Có thanh âm hoảng sợ như sấm ở trong thiên địa vang lên. Âm thanh âm vừa vang lên, to lớn miệng máu bên trong cái kia huyết sắc vòng xoáy đột nhiên sôi trào. Có từng đoàn hắc khí từ bên trong cuồn cuộn xuất hiện. Hắc khí kia vừa nhô ra, hóa thành mưa đen rơi xuống. Trên mặt đất cỏ cây đều chết héo. Đại địa đều trở nên đen kịt âm trầm một mảnh, phảng phất thành u minh đất chết. Là ai? Các ngươi nhanh đi ra cho ta. Như tiếng sấm âm vang lên lần nữa, cự trong miệng huyết sắc vòng xoáy bốc lên được càng phát ra lợi hại. Thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy trong nước xoáy có hai cái to lớn huyết cầu. Hai cái huyết cầu bên trong đều có một đoàn bóng đen lăn lộn. Cái kia từng đoàn hắc khí bắt đầu từ hai cái này huyết cầu bên trong cuồn cuộn xuất hiện. Một bộ phận bị huyết sắc miệng lớn cưỡng ép đẩy ra ngoài. Một bộ phận thì thuận theo to lớn yết hầu xâm nhập thân thể. Chúng ta là không ra được. Có bản lĩnh ngươi luyện hóa chúng ta tốt. Có âm thanh từ hai cái to lớn huyết cầu bên trong truyền. Tới, ngươi cho rằng bản gia không dám sao? Các ngươi đã tiến bản ra miệng máu, cùng lắm thì bản ra vứt bỏ nửa cái tính mạng, nhưng các ngươi coi như hình thần câu diệt. Thôn hải không hổ là thao thiết huyết mạch hậu duệ, câu Ngô Sơn thiếu sơn chủ, rất nhanh liền bình tĩnh lại, thành sắc câu Lệ uy hiếp nói. Đang khi nói chuyện, có từng đạo huyết quang từ trong miệng của hắn phun ra. Huyết quang tán đi, hiện ra từng đầu lúc trước bị hắn thôn phệ sinh linh. Những sinh linh này từng cái toàn thân đều là đẫm máu, thương tích đầy mình. Những sinh linh này vừa ra tới, liền từng cái một mặt hoảng sợ xa xa bỏ chạy. Hiển nhiên thôn hải lúc này căn bản không có dư lực lại luyện hóa những sinh linh này. Cần toàn thân tâm đối phó tiểu giao cùng tiểu ngạc. Ha ha, gióng giạc, chỉ sợ ngươi còn không có luyện hóa một nửa. Ngươi chính mình liền đã một mệnh ô hô. Huyết cầu bên trong có xem thường âm thanh âm vang lên. Đang khi nói chuyện, huyết cầu bên trong hai đoàn bóng đen càng phát ra kịch liệt ngược lại bốc lên. Thậm chí có trận trận minh long tiếng gầm gừ từ bên trong phát ra đến. Nghe đến người hãi hùng khiếp vía. Tiểu giao cùng tiểu ngạc thực lực bây giờ vốn là không thua kém gì thôn hải. Coi như thật bị thôn hải thôn phệ. Thôn hải muốn lấy trời sinh thần thông vây khốn luyện hóa bọn chúng cũng là dị thường gian nan. Huống chi, bọn chúng toàn thân đều là tử vong lực lượng. Thôn hải bản nguyên là sinh mệnh chi thể. Luyện hóa bọn chúng căn bản chính là hành động tự sát. Sở dĩ miệng uy hiếp có thể. Nhưng trên thực tế, thôn hải căn bản không dám luyện hóa bọn chúng. Chỉ có thể lấy thần thông vây khốn bọn chúng. Đương nhiên thôn hải cũng tưởng tượng phun ra cái khác sinh linh đồng dạng. Đưa chúng nó phun ra. Nhưng tiểu giao cùng tiểu ngạc thực lực gì? Hắn vây khốn bọn chúng. Không để bọn chúng phá vỡ hắn trời sinh thần thông. Trực tiếp từ trong ra ngoài đem thân thể của hắn phá hủy liền đã rất tốt. Còn muốn đưa bọn chúng ra ngoài. Lại chỗ nào làm được? Sở dĩ tiểu giao cùng tiểu ngạc kịch liệt như vậy nháo trò. Thôn hải lập tức thống khổ không chịu nổi. Như dê giống nhau khổng lồ thân thể. Lập tức quay cuồng lên, như người trường một dạng lợi chảo trên mặt đất nắm, bắt loạn. Oanh, oanh, sút vặt, sút vặt. Thôn hải như thế khẽ lật lăn, móng vuốt như thế vừa loạn bát. Không biết bao nhiêu sơn phong sụp đổ, nhiều ít cự thạch bị cào thành đá vụn. Các ngươi còn chờ cái gì? Hẳn là quên mới vừa rồi bị xem như con mồi một dạng bị đuổi giết thôn phệ sỉ nhục sao? Còn không mau mau công kích hắn. Có âm thanh từ miệng máu bên trong truyền ra. Thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Để những nguyên bản kia trốn đi. Lại dậm chân xuống tới. Không dám tin nhìn một màn trước mắt ngẩn người đông đảo sinh linh. Đột nhiên giật mình tỉnh lại. Giết a, giết a. Gọi tiếng giết nổi lên bốn phía. Từng đạo rực rỡ bảo quang xẹt qua thiên địa. Đối với thôn hải đánh tới, những sinh linh này, nguyên bản đều chỉ là thôn hải bắt giết con mồi. Căn bản không bị thôn hải để vào mắt, nhưng bây giờ hắn đang toàn lực thi triển trời sinh thần thông vây khốn tiểu giao cùng tiểu ngạc. Căn bản không có dư lực lại tới đối phó những người khác. Cái này hàng trăm hàng ngàn sinh linh đột nhiên hội tụ thành một đoàn. Tề tâm hợp lực quay đầu đến công kích hắn. Lập tức để hắn thật to kinh hoàng, chờ bản gia thu thập hai cái này tên đáng chết về sau. Tất đem các ngươi từng cái ăn hết. Cái này thôn hải cũng là nhân vật hung ác. Vừa mắng, một bên đè xuống tử vong chi lực đối với thân thể của hắn tạo thành phá hoại thời sinh ra thống khổ. Đứng lên quay đầu chuẩn bị rút lui. Hắc hắc, cho ta trở về. Thôn hải vừa quay đầu. Đằng sau liền có một cái cự đại màu đen móng vuốt đột nhiên ló ra. Không chỉ có móng vuốt sắc bén, càng là mang theo cường đại tử vong lực lượng. Cự chảo chỗ nghe khuất tia sáng, chỉ có móng vuốt lóe điểm điểm hàn quang, hướng thôn hải vào đầu vồ xuống. Chính là địa thử thiên thi xuất thủ. Địa thử thiên thi là tám đầu thiên thi bên trong yếu nhất. Nhưng đã không thua kém gì năm đó vây giết Cát Đông Húc cùng Liễu Linh Ứng Khuể, Xích Viêm Tử, Trương Bồi ba người. Bình thường thôn hải có lẽ không để vào mắt. Nhưng bây giờ nó cái này vừa ra tay, đối với Thôn Hải mà nói quả thực chính là muốn mạng. Căn bản không dám xông vào, lập tức liền thay đổi thân thể hướng bên trái đột phá. Cho ta trở về, một đạo âm lệ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiếp lấy bầu trời xuất hiện một đầu toàn thân đen kịt minh long hướng phía Thôn Hải quơ lợi chào. Lao xuống mà đi, chính là đại xà thi triển, minh long cửu kích, bí thuật. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.